mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1199, đường tổng bị gài bẫy trong tuần trăng mật 38. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền chính chủ, nếu tiếp tục đợi một lát đến, chỉ là một con đường chết. Mọi người chính là xông qua, tiếng súng vang lên, đạn dày đặc bắn qua đây, quét thành một loạt, có một nữ nhân loạng choạng một bước ngã sấp xuống, chặn đạn bắn trúng trái tim, lập tức không có khí, đội hải báo đột kích người đánh trả. Lập tức trên đảo tiếng súng không ngừng, 8 người cấp tốc hướng bờ biển di động nhưng mà bị phát hiện, du thuyền vậy mà lái đi, mới lái đi 30 mét. Thượng tá nguyền rủa một tiếng, hỗn đản, xít, các loại đồ phá hoại một tiếng mắng. Đại binh giận điên lên, bọn lão tử mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tới cứu các người vong ân phụ nghĩa, vậy mà đem thuyền lái đi. Vì phòng ngừa bọn họ lái thuyền, chìa khóa ở trên người thượng tá, nhưng mà bọn họ nói thầm cuộc sống đảo nhỏ. Bọn họ có quá nhiều biện pháp có thể lái được thuyền. Không có phương tiện giao thông rời khỏi, bọn họ phải làm ra phán đoán, cấp tốc ẩn giấu. Một nam nhân sợ chết, không muốn lại ở lại đảo nhỏ, phù phù một tiếng chạy đến hải lý, chạy, thượng tá gọi cũng không gọi lại, phía sau là bước chân hỗn loạn tiếng, đường bạch dạ kéo hạ thần hy, cấp tốc hướng trong rừng rậm chạy. Thượng tá cùng các đại binh cũng điên cuồng hướng trong rừng rậm chạy. Phải cho bọn hải đạo cho rằng, bọn họ đã chạy, cũng đã rời khỏi. Nếu không, bọn họ khẳng định mất mạng. Bọn hải đạo chạy tới bờ biển, cuối cùng một đại binh thừa dịp bóng đêm ẩn giấu đến trong rừng rậm, trời còn chưa sáng, ánh sáng yếu ớt cho bọn họ làm phòng hộ tốt lắm, có thể nói là chỉ mảnh treo chuông. Du thuyền đã rời đi cực xa, bọn hải đạo ở bên bờ mắng, giận không kìm được, có người đề nghị lập tức phái người đuổi theo, có người nói quên đi, đủ loại lý do thoái thác cũng có, bờ biển ầm ầm thành một đoàn, bọn họ muốn đuổi theo cũng không nóng lòng nhất thời. Thượng tá cấp thủ trưởng phát mệnh lệnh, trừ hai tên con tin, người khác đã an toàn rời khỏi, bọn họ cùng hai tên con tin bị nhốt ở đảo nhỏ. Thượng tá phát mệnh lệnh không bao lâu, bầu trời đảo nhỏ liền xoay quanh giá máy bay, bọn họ cũng không oanh tạc giống như có điều kiêng kỵ, chỉ là không cho phép thuyền hải tặc rời khỏi truy bắt, dù sao bọn họ có 5 đại binh còn đang ở trên đảo nhỏ. Một người còn là thượng tá, sĩ quan cấp giáo, cũng không là đùa giỡn, thả đây là tiểu đội thứ 6 đội hải báo đột kích, tiểu đội tốt nhất. Tổn thất bọn họ không đủ sức, bọn họ xoay quanh một hồi, xác định thuyền hải tặc không ra đánh, bọn họ lại bay đi, nhưng có vệ tinh đối với chỗ ngồi tiểu đảo này tiến hành 20 tiếng đồng hồ quản chế, chỉ cần bọn họ ra, thì có máy bay giá lâm. Bọn hải đạo mắng to, bọn họ ở trong rừng rậm cất giấu, vừa lúc nghỉ ngơi một hơi. Loại này rừng rậm nguyên thủy, không ai sẽ đến. Khắp nơi là độc khí, độc vật, hạ thần hy cùng đường bạch dạ cũng không dám đi quá xa, trời còn chưa sáng, trong rừng rậm tia sáng rất tối, bọn họ không dám đi loạn, các đội viên đội hải báo đột kích cũng là toàn ở trong rừng rậm. Thân thể như ẩn núp bọn hải đạo, các người thế nào bị bắt, người đại binh da đen hỏi, bọn họ phụng mệnh đến giải cứu con tin, vẫn thật không nghĩ tới, con tin có người quen, xem bọn không giống như là nhân vật bị bắt a. Thực sự là kỳ văn, đường bạch dạ đã cái gì cũng không nghĩ. Góc truyện audio.com, châm chọc hạ thần hy nói, ngoài ý muốn, chúng ta ở bãi cát phơi nắng liền bị bắt, sớm biết chúng ta liền đi đảo cư dân nhìn cái gì biểu diễn, an phận ở nhà nhiều an toàn. Cách chương.